Bộ dạng yếu ớt của nàng càng khiến ý muốn bảo vệ của Louis thương yêu thêm mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net